Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, trồng trọt hoa hướng dương mục đích thực sự. Đang lúc này, Mát Nguyệt cũng đi trở về, Hướng Phái Phái đưa một cái Tây Hồng Thị đi qua, nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại bắt đầu thu hoạch đi, cũng không biết mấy cái này lều lớn có thể thu lấy được nhiều ít quỳ hoa tử. Ta đánh giá một chút, hẳn là sẽ không như Tây Hồng Thị như vậy biến thái. Đường Nặc Như có chút suy nghĩ nói. Đại khái 20 cái đĩa tuyến năng có một túi trọng. Nhưng nếu là chỉ tính trong đó hạt giống, vậy liền lại muốn ít hơn rất nhiều. Đoán chừng một khối ruộng có 10 túi chi phối thu hoạch đi. Ít như vậy, Mát Nguyệt Phái Phái chúng nữ cả kinh nói. Thần sắc ở giữa lộ ra bất mãn chi sắc. Các ngươi a. Khẩu vị đều bị nuôi kén ăn. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Một khối ruộng năng có 10 túi thu hoạch. Đối với quỳ hạt dưa tới nói đã rất tốt. Đám người làm sơ nghỉ ngơi. Liền bắt đầu tiến hành đối hoa hướng dương thu hoạch. Mà cuối cùng thống kê ra thực tế thu hoạch. Thật đúng là cùng Đường Nặc đoán chừng không có chênh lệch bao nhiêu. Mỗi cái lều lớn mỗi một khối trong ruộng thu hoạch quỳ hoa tử. Trọng lượng phần lớn tại 11 túi trên dưới. Cam Cốc Vũ lần này hết thảy trồng 12 cái lều lớn 2 mẫu đất hoa hướng dương. Cuối cùng thu hoạch quỳ hoa từ tổng cộng ước 130 túi. Tương đương mẫu sinh ước 650 cân. Cái này thu hoạch đối với quỳ hoa từ tới nói đã coi là sản lượng cao. Trên thực tế, tại Bắc Phương những cái kia cũng không phì nhiêu thổ địa bên trên đại quy mô trồng trọt hoa hướng dương. Mẫu quân sản lượng cũng không đến 400 cân, mà lại Cam Cốc Vũ nhìn kỹ phía dưới, phát hiện thu hoạch nhóm này quỳ hoa tử phần lớn hạt đại bão đầy. Sắc mỏng lại tử nhân ngậm dầu lượng tương đối cao, quả thực làm hắn hài lòng. Hắn xuất ra 10 túi quỳ hoa tử ném vào nông sản phẩm phụ gia công nghi. Cuối cùng được đến 4 túi có thừa quỳ hoa tử dầu. Không khỏi làm hắn một trận kinh hỉ. Hắn xuất ra. Thế nhưng là mang xác quỳ hoa tử a. Cam Cốc Vũ hạt giống phẩm chất ưu lương. Thu hoạch quỳ hoa tử xác trọng đại khái chiếm 2,5 thành. Mà dựa theo lúc bình thường tới nói. Quỳ hoa tử ra dẫn dầu hẳn là tại 4 thành chi phối. 10 túi quỳ hoa tử năng ép ra 3 túi chi phối quỳ hoa tử dầu cũng rất không tệ. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Cấp 2 nông sản phẩm phụ gia công nghi. Thế nhưng là có 20% sản xuất tăng thêm thuộc tính. Nhưng dù vậy, Cam Cốc Vũ đẩy ngược trở về quỳ hoa tử ra dẫn dầu. Cũng tiếp cận năm xong rồi. Nhưng mà hắn độc tự do một bên vui vô cùng. Phái phái bọn người lại hơi có chút từng trải làm khó nước tâm thái. Mát Nguyệt càng là khó mà tiêu tan mà nhìn xem Cam Cốc Vũ hỏi. Có phải hay không chúng ta chỗ nào không có làm tốt? Để hoa hướng dương giảm sản lượng rồi. Người nhưng chớ vì bận tâm mặt mũi của chúng ta liền không nói a. Nào có, ca luôn luôn thực sự cầu thị tốt a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, hoa hướng dương trồng trọt rất thành công. Mặc dù ca trước kia nghe nói qua sản lượng cao hơn. Nhưng phẩm chất lại không bằng chúng ta cái này một nhóm. Tóm lại, vất vả mọi người. Thế nhưng là... Đã quỳ hoa tử sản lượng thấp như vậy, làm gì còn muốn chủng nó đâu. Phái phái không có cam lòng mà hỏi thăm. Lần này trồng trọt hoa hướng dương, so trồng trọt Tây Hồng Thị còn muốn vất vả. Nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng lại không vừa ý người. Làm nàng trong lòng không khỏi có chênh lệch. Cam Cốc Vũ cười an ủi. Dầu dùng làm vật, sản lượng nói chung như thế. Trước kia vitamin dùng để nấu nướng cao cấp món ăn dầu hạt cải. Sản lượng nhưng so sánh cái này còn thấp hơn một chút. Ta đều rất ít trồng trọt. Không phải vitamin sớm đã dùng nó hoàn toàn thay thế hắc nha chư dầu. Các ngươi muốn như vậy nghĩ. Có cái này quỳ hoa tử dầu. Tại tự nhiên chi lâm cũng có thể đường hoàng xào rau ăn. Khởi bất đẹp quá thay. Phái phái cùng Mát Nguyệt nghe được câu nói sau cùng. Song song nhãn tỉnh sáng lên. Cam Cốc Vũ cười cười. Tiếp tục nói ra, về sau chúng ta nam giao trồng trọt căn cứ, trong ngắn hạn cũng sẽ không đại quy mô trồng trọt hoa hướng dương. Lần này trồng trọt, thứ nhất là nghĩ xào một chút quỳ hạt dưa ăn. Thứ hai cũng là nghĩ tự tay trồng một lần hoa hướng dương. Muốn đích thân thể nghiệm qua mới có thể có quyền lên tiếng mà. Đám người nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, lập tức cùng kêu lên cả kinh nói. Người cũng là lần thứ nhất trồng hoa hướng dương. Không có quy định ta biết đồ vật liền nhất định đều làm qua a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, làm giáo dục cao đẳng hạ sản phẩm. Nào đó học du côn lý luận tri thức cơ sở so với thực tiễn kinh nghiệm. Nhưng là muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá đây không phải trọng điểm. Cam Cốc Vũ lập tức xóa khai chủ đề. Ta thử trồng hoa hướng dương. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở bản thân. Loại này giàu dùng thực vật toàn bộ đại lục đẩy quảng công làm. Sẽ gấp xếp tại khoai lang về sau. Cái gì? Chúng nữ đối với cái này càng thêm không hiểu được. Loại này tại sản lượng thượng thiên sinh không có đủ ưu thế cây nông nghiệp. Vì sao có thể được đến cao như vậy mở rộng ưu tiên cấp? Bất quá ở đây chung quy vẫn là có phản ứng nhanh người. Đường Nặc chỉ là sững sờ. Liền thử dò xét nói. Cái này hoa hướng dương. Đối trồng trọt hoàn cảnh yêu cầu không cao a. Vẫn là Ano thông minh. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Hoa hướng dương thế nhưng là một loại vui ấm lại chịu rét. Đối ánh sáng mặt trời yêu cầu cũng không cao. Đã nhịn hạn lại nhịn úng lụt. Tại đất bị nhiễm mặn bên trên cũng có thể trồng trọt thực vật nha. Chỉ bất quá hoàn cảnh kém một chút đơn vị diện tích sản lượng sau đó hàng mà thôi. Đường Nặc nghe, vậy giật mình, lập tức cả kinh nói. Đất bị nhiễm mặn cũng có thể trồng trọt. Kia hàm hoang đại lục bên trên rất nhiều cằn cỗi thổ địa đều có thể trồng trọt hoa hướng dương. Cứ việc đơn vị diện tích sản lượng sẽ rất thấp. Nhưng không chịu nổi đại lục ở bên trên dạng này thổ địa thật sự là nhiều lắm. Cho nên, một khi đẩy mở rộng đến, quỳ hoa từ tổng sản lượng sẽ là một cái con số kinh người. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. So với Hắc Nha Chư dầu, quỳ hoa tử dầu sẽ phải thật tốt hơn nhiều. Một khi dầu thực vật tại trong giới quý tộc lưu hành, kia quỳ hoa tử dầu giá bán chắc hẳn cũng sẽ không quá thấp. Trọng yếu nhất một điểm chính là, nó không cần cùng lúa mì chờ truyền thống hoa màu tranh đất. Đường Nặc rất nhanh nghĩ đến trọng điểm, chỉ cần nông hộ không lười. Nguyện ý nhiều khai hoang trồng trọt hoa hướng dương. Vậy liền sẽ trống rỗng thêm ra một món thu nhập đến. Nghe đến nơi này, phái phái bọn người cái này mới minh bạch Cam Cốc Vũ trồng trọt hoa hướng dương mục đích thực sự. Tâm tình lập tức khá hơn. Kỳ thật đang trồng qua một gốc dạ lúa mì trong ruộng. Chủng một gốc dạ hoa hướng dương. Sau đó lại chủng gốc thứ hai lúa mì. Cũng có thể tạo được nâng độ phì của đất tăng ra sản xuất tác dụng. Cái này gọi là luân canh. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói ra. Tiếp xuống, ta sẽ còn chuyên môn chọn lựa một vài điều kiện so sánh ác liệt thổ địa tiến hành thí nghiệm tính. Trồng trọt, bất quá vậy thì phải đợi đến đầu xuân sau đó. Mà lại cũng không sẽ sử dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng. Chiếu vào phổ thông trồng trọt pháp chủng một gốc dạ. Nhìn xem thực tế thu hoạch lại sẽ như thế nào. Đến lúc đó ta cũng tới hỗ trợ. Mát Nguyệt cao hứng bừng bừng địa nhấc tay cười nói. Còn có ta. Phái phái cũng vội vàng tỏ thái độ. Cũng đừng quên chúng ta a. Còn lại chúng váy dơm mỹ nữ cũng cười nói. Cam Cốc Vũ cười gật đầu nói. Liền coi như các ngươi không nói. Đến lúc đó ca cũng sẽ bắt các ngươi tráng đinh. Cũng không thể còn để ca đi nhân công thụ phấn. Cho các ngươi trò cười xem đi. Chúng nữ nghe vậy sững sờ. Lập tức liền khanh khách địa cười mở. Khen lớn Cam Cốc Vũ có tự mình hiểu lấy. Bất quá tiểu Cốc Vũ. Chúng ta tỉ muội giúp ngươi cắn cái này cắn kia. Ngươi muốn làm sao cảm ơn chúng ta a? Mát Nguyệt cười giỡn nói. Đó còn cần phải nói. Cam Cốc Vũ nắm lên một thanh trước người quỳ hoa tử dương lên. Đi, khải hoàn hồi chiều. Ca cho các ngươi làm ăn ngon. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.